Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Lục Thiêu Du chỉ cười lạnh một tiếng, chân khí nhất thời biến đổi, nháy mắt khí tức lan tràn, không gian xung quanh rung động. Khí tức thổ hệ Vũ Tôn Lục Trọng lập tức phóng thích. Vũ Tôn Lục Trọng, hai tôn cấp bát trọng, Lục Thiêu Du chỉ là Vũ Tôn Lục Trọng, có thể đối kháng sao? Chỉ sợ lần này Lục Thiêu Du gặp phải phiền toái lớn rồi. Nếu hắn còn có thể đối kháng, vậy thật là yêu nghiệt, khí tức thật là mạnh. Ánh mắt của Nam Thúc nhìn chăm chú lên thần hoàng thai. Trong mắt thản nhiên, bộ dáng như không hề có chút lo lắng. Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc đưa mắt nhìn nhau. Thấy Lục Thiêu Du đứng nhắm mắt, giống như không hề xem hai người họ vào trong mắt. Điều này làm sắc mặt của hai người càng thêm âm trầm. Thái độ như vậy chẳng khác gì vũ nhục bọn hắn cả. Vài đầu cầm điểu bay qua, cảm nhận được không khí khẩn trương bên dưới, hoảng hốt kêu vàng trốn mất. Ngay trong tích tắc này, ánh mắt của Bắc Cung Ngọc trầm xuống, một chân dẫm xuống đất, thân ảnh nhảy lên, chân khí tuồn trào, nháy mắt phá không lao thẳng tới trước người Lục Thiêu Du. Một đạo lục mang trưởng ấn đột nhiên đánh tới, tiếng nổ vang trầm đục không gian trực tiếp bị đánh vỡ. Trưởng ấn bao phủ Lục Thiêu Du. Trong tích tắc, trưởng ấn đã rơi trên người của Lục Thiêu Du. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lục Thiêu Du không hề tránh né, nháy mắt đã bị thổi quét bên trong. Lục Thiêu Du không xong rồi, mọi người khẽ hô. Thân ảnh của Lục Thiêu Du đột nhiên hóa thành những mảnh nhỏ, nhưng không nhìn thấy có máu tươi phun ra, kinh khí cuồng bạo phát tán khắp bốn phía. Chỉ là tàn ảnh mà thôi. Bắc Cung Ngọc không hổ là tôn cấp bát trọng, lập tức phát hiện mình chỉ đánh trúng tàn ảnh mà thôi. Lục Thiêu Du biến mất, lúc nào hắn cũng không nhận thấy. Ngay lúc này, hắn cảm giác được sau lưng có chân khí dao động. Không xong rồi. Bắc Cung Ngọc thầm hô, đột nhiên xoay người, thân ảnh Lục Thiêu Du mang theo ý cười tà khí, cười lạnh xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Bắc Cung Ngọc vất tay ngừng tụ ra một quyền. Thời không thác loạn, lòng ảnh tí. Một cỗ chân khí quỷ dị lan tràn, nháy mắt bao phủ Bắc Cung Ngọc. Vào lúc này, các cường giả đều kinh ngạc chứng kiến thân hình của Bắc Cung Ngọc tựa hồ khựng lại, nhưng dù là tôn cấp cũng không nhìn ra được dấu vết gì. Chỉ có ánh mắt của các trưởng lão có chút biến hóa, khí tức kia thật quá quỷ dị. Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cũng từng thi triển, nhưng do Lục Thiêu Du sử dụng uy lực cách biệt một trời. Lục Thiêu Du vùng ra một đạo quyền ấn, hoang mang như cuồng phong gào thét ập tới. Hư ảnh Hoàng Kim Cự Long rít gào, nháy mắt đụng vào trước người Bắc Cung Ngọc. Trong hoảng hốt, Bắc Cung chỉ có thể là bố trí được một đạo cường khí như vậy. Tốc độ hư ảnh Hoàng Kim Cự Long quá nhanh, tuy bị cương khí ngăn cản không ít, nhưng vẫn va chạm lên người của Bắc Cung Ngọc, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời thổi quét. Cơ hồ cùng một thời gian, hư ảnh Kim Long va chạm vào thân ảnh Bắc Cung Ngọc, lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi mạnh cách đó vài chục bước. Bắc Cung Ngọc rơi xuống đất, mà đất rung lên, lập tức nứt nẻ. Nhìn thấy Bắc Cung Ngọc vừa bị một chiêu đã trực tiếp văng ra, mọi người không nhịn được hít sâu một hơi. Chỉ mới giao chiến một vũ tôn bát trọng đã trúng một kích bay ra ngoài. Thực lực của Lục Thiêu Du thật sự quá cường hãn. Trong nháy mắt, Bắc Cung Ngọc đã bò lên, sắc mặt tái nhợt, chân khí có chút rối loạn, hiển nhiên đã bị một ít thương thế. Những người vây xem đều kinh hãi, nhau người Bắc Cung Vô Song cùng với Vân Khiếu Thiên, tuy kinh ngạc nhưng vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt vô cùng rung động. Cha! Thiêu Du ca ca thật mạnh. Độc Cô Mị Cát Cao nắm chặt cánh tay của Độc Cô Bắc, ánh mắt cực kỳ kích động. Độc Cô Bắc đã sớm run rẩy, một chiêu đã đánh bại Vũ Tôn bát trọng, thực lực như vậy thật sự làm cho hắn chấn kinh. Lục Thiêu Du thật sự quỷ dị, tu vi tôn cấp lục trọng đánh bay Vũ Tôn bát trọng, tốc độ cùng lực lượng đều khủng bố như nhau. Không ít cường giả ánh mắt phi phàm đều nghi hoặc lẫn kinh ngạc, nhưng mọi người đều nhìn ra. Vừa rồi Bắc Cung Ngọc bị thương cũng chỉ vì quá xem thường Lục Thiêu Du. Nếu hắn phối hợp với Độc Cô Trường Phàm, cuối cùng ai thắng ai thua vẫn khó nói. Trên thần hoàng thai, Bắc Cung Ngọc cùng Độc Cô Trường Phàm đều trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Bắc Cung Ngọc, vừa rồi hắn cảm nhận được thực lực của Lục Tiêu Du, rõ ràng tu vi tôn cấp lục trọng, nhưng bộc hoàng khí của hắn cũng không gây ảnh hưởng gì cho Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du rơi xuống đất, nhìn thẳng vào hai người. Không chịu nổi một kích, nếu hai người chỉ có thực lực như vậy, thật làm cho ta quá thất vọng rồi. Kể ra thì cậu cũng có chút bổn sự, nhưng ai thắng ai thua phải tới cuối cùng mới biết được. Bắc Cung Ngọc dứt lời, tâm thần vừa động, quanh thân chợt lóe lục mang, một bộ khải giáp xanh biếc lập tức bao phủ toàn thân hắn. Khải giáp có một lớp vải như vỏ cây bao trùm, cực kỳ quỷ dị, chân khí cổ xưa lan tràn, khí tức khiến khí tức của người khác tiêu hao không ít, hoặc có thể làm khí tức của người ta ngày càng chậm chạp. Vũ linh khí phòng ngự địa cấp đỉnh phong, bất phàm đây. Trong lòng của Lục Tiêu Du thoáng kinh ngạc, vũ linh khí phòng ngự kia thật không có tệ, có thể làm chân khí trong người hắn trống rỗng, tiêu hao không ít. Cơ hồ cùng một thời gian, trên người Độc Cô Trường Phàm chợt lóe bạch mang, một bộ khải giáp thành bạch sắc bao trùm thân thể hắn. Chân khí cường hãn dao động, khiến linh hồn người ta run rẩy, cấp độ đã tới linh hồn, hồn linh khải giáp địa cấp đỉnh phong. Lục Tiêu Du thật sự có thể đánh bại hai người này sao? Mặc dù một chiêu vừa rồi thật cường hãn, nhưng không ai xem trọng Lục Tiêu Du. Dù sao tu vi giữa bọn họ hơn kém nhau quá lớn, thật không thể tin được. Ánh mắt Lục Tiêu Du vẫn thản nhiên, khóe môi cười nhạt, mặc cho ai cũng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa ba người. Lục Tiêu Du, người quá mức hùng hằng càn quấy. Hôm nay, nếu người thắng hai người chúng ta, Bắc Cung Ngọc này nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho người. Nếu người thua, hôn ước giữa ngươi và Vô Song hủy bỏ, người có dám hay không? Âm thanh của Bắc Cung Ngọc trong trẻo mang theo vẻ cao quý. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, chân khí run lên, dựng thẳng trời cao, âm thanh bá đạo truyền ra. Nếu không thắng được hai người các ngươi, ta làm sao xứng đối với Vô Song? Ta tiếp nhận đánh cược với các ngươi. Dứt lời, hắn dẫm mạnh xuống đất, chân khí thổi quét, mặt đất nứt nẻ, lại nói. Các ngươi còn chưa động thủ sao? Chẳng lẽ lại không dám? Tiểu tử hung hăng can quấy quá. Độc Cô Trường Phàm quát lớn, lưu quang quanh quẩn, nương theo thần hoàng khí bộc phát, hình thành một cỗ gió lốc cực lớn. Tiểu tử, người sẽ phải hối hận. Một thân ảnh trực tiếp lao ra, Độc Cô Trường Phàm đi tới trước người Lục Tiêu Du. Một đạo dài lụa linh được bắn xuống, nương theo linh hồn công kích dao động trực tiếp xuyên thủng không gian, nháy mắt đi tới trước người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, không gian thổ hệ tràn tới, dài lụa năng lượng lập tức bị ảnh hưởng không nhỏ. Không gian thổ hệ nháy mắt bao trùm Độc Cô Trường Phàm, trọng lượng bây giờ lan tràn, đem thân thể hắn bao phủ bên trong. Thình lình mất đi trọng lượng, phàm thân làm thân hình Độc Cô Trường Phàm run lên, trọng lực không ngừng phủ lên thân thể của hắn. Linh Vũ Quyết. Cùng một thời gian, Lục Tiêu Du kết xuất thủ ấn, từng đạo hồ mang lướt qua, nhìn trong như thong thả, kỳ thân nhanh như thiểm điện. Ngay lập tức, bộ đạo quyền ấn oanh tới, hùng hằng va chạm lên giải lụa năng lượng kia. Quyền ấn cùng với giải lụa va chạm, giải lụa nhất thời tiêu tán. Độc Cô Trường Phàm lộ vẻ cười lạnh, công kích của hắn vốn xen lẫn theo linh hồn công kích. Một đạo bạch mang bao la, nhanh như chớp va vào trong ấn đường của Lục Tiêu Du. Nhưng sắc mặt của Độc Cô Trường Phàm lập tức biến thành kinh ngạc, bởi vì linh hồn công kích của hắn vừa xâm nhập vào não hải của Lục Tiêu Du, nhưng phản ứng của Lục Tiêu Du vẫn hoàn toàn vô sự. Và lúc này, quyền ấn tàn ảnh mang theo hoàng mang bắn ra, trực tiếp rơi thẳng trên mặt của Độc Cô Trường Phàm. Linh hồn công kích lập tức thổi quét. Linh hồn công kích không xong rồi. Ánh mắt của Độc Cô Trường Phàm trầm xuống, linh hồn công kích nhập vào cơ thể, thân ảnh lảo đảo lùi ra mấy bước, nhìn qua không xảy ra chuyện gì. Lại quên thần hoàng khí miễn dịch linh hồn công kích. Lục Tiêu Du nhíu mày nhủ thầm. Lục Tiêu Du lại đón của ta một chiêu. Cơ hồ trong nháy mắt, thân ảnh Bắc Cung Ngọc đã đi tới trước người Lục Tiêu Du. Thổ sinh mộc, khó trách. Lục Tiêu Du chợt hiểu, ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn thi triển thổ hệ, ngược lại phụ trợ cho lực lượng của Bắc Cung Ngọc càng thêm gia tăng. Chỉ chớp mắt, một đạo quyền ấn lục mang tiến vào trong không gian thổ hệ của Lục Tiêu Du, mang theo năng lượng, khiến không gian thổ hệ như muốn khô héo, hùng hằng nện xuống. Thành linh khải giáp. Trong tích tắc, thành linh khải giáp xuất hiện, cùng một thời gian hỏa hệ thổi quét đầy trời. Trong không gian hỏa hệ, mộc sinh hỏa, một quyền nện xuống làm năng lượng hỏa hệ càng thêm mạnh mẽ. Bắc Cung Ngọc lại cảm giác được lực lượng một quyền của mình lập tức yếu ớt. Quyền ấn bàng bạc đánh lên người của Lục Tiêu Du, không gian vặn vẹo, nhưng không biết vì sao, không gian đột nhiên dao động. Quyền ấn lại đi trạch hướng ban đầu, vừa vặn lướt qua bờ vai của Lục Tiêu Du. Ngày một khắc, quyền ấn lướt qua vai của Lục Tiêu Du, Trần Kim Mộc Hệ đánh nát không gian, làm cho khuôn mặt cùng bả vai của Lục Tiêu Du vừa nhận cự lực áp xuống. Hư linh huyễn ấn, thời gian thác loạn. Nhưng cùng một thời gian ấy, trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên hảo quang kỳ dị bao phủ Bắc Cung Ngọc. Đồng thời, thời gian thác loạn thổi quét, thân thể Bắc Cung Ngọc ngây ra, cường giả bao trù chỉ ngây ngẩn trong tích tắc cũng đã đủ rồi. Lục Tiêu Du đã sớm có chuẩn bị, thủ ấn chợt biến hóa, một hòa cầu cỡ bàn tay lướt ra, lập tức đánh lên người Bắc Cung Ngọc. Hòa cầu chợt nện xuống, uy áp nóng cháy khủng bố như rời non lấp bể khuếch tán. Không xong rồi. Chỉ nháy mắt, Bắc Cung Ngọc đã phục hồi lại tinh thần. Hắn không biết tại sao mình lại bị ảnh hưởng. Sắc mặt hoảng hốt, vội vàng thối lui. Bạo cho ta. Lục Tiêu Du cười lạnh. Thủ ấn biến đổi. Bàn tay nắm lại. Hỏa cầu lập tức nổ tung. Tiếng nổ vang vọng trên không trung. Ngọn lửa nóng cháy thổi quét. Nhiệt độ đáng sợ tới mức không gian xung quanh đều biến thành đỏ tươi. Năng lượng khuếch tán như hoa lửa bay đầy trời. Thân hình của Bắc Cung Ngọc bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Mặt đất nứt nẻ, cả thân hoang thai đều run rẩy lay động. Khi Bắc Cung Ngọc bò dậy, toàn thân chật vật, khóe môi hiện vết máu. Mọi người hít sâu một hơi, Đồng Cô Trường Phàm liên thủ cùng Bắc Cung Ngọc, nhưng chỉ dưới một chiêu đã bị thương, mà vết thương của Bắc Cung Ngọc càng nghiêm trọng hơn một ít. Thủ đoạn của Lục Tiêu Du quỷ dị, khủng bố. Thật nhiều cường giả đều chú ý tới vừa rồi, Lục Tiêu Du thi triển không ít thủ đoạn quỷ dị. Đặc biệt có vài cường giả đều nhướng mày, bởi vì thủ đoạn kia giống như có quan hệ với Bạch Hổ thú hoàng tộc. Sắc mặt của người Bắc Cung gia tộc đều run rẩy hẳn lên, có chút không nhịn được. Bắc Cung Ngọc lảo đảo đứng dậy, ánh mắt âm trầm tới cực hạn, mà sắc mặt của Độc Cô Trường Phàm cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hai lần bị thương làm Bắc Cung Ngọc không thể nhẫn nhịn, lực mang chợt lóe, bay ngược lên cao đứng bên cạnh Độc Cô Trường Phàm. Thiền độc sát. Bắc Cung Ngọc ầm trầm quát lớn, lăng không đứng thẳng, khí tức mộc hệ tràn ra. Ánh mắt của Đồng Cô Trường Phàm run lên, mắt trầm như nước, chân khí bảo tuột, một đạo dao động khủng bố mang theo linh hồn khí tức tràn ngập ra ngoài. Thiên linh phong bạo. Đồng Cô Trường Phàm hét lớn một tiếng, chân khí dao động khủng bố phóng lên cao, linh được khuếch tán thổi quét, nhất thời động tới thiên địa năng lượng hội tụ tràn ngập cả không gian. Thiền mộc sát, vũ khí địa cấp cao giai đỉnh cao của Bắc Cung gia tộc. Đây cũng được xem là bí mật bất truyền của họ. Có lẽ Bắc Cung Ngọc thật sự muốn dùng toàn lực rồi. Thiên linh phong bạo cũng là linh kỹ địa cấp cao giai đỉnh phong của Độc Cô gia tộc. Chỉ hai người họ đều muốn dùng toàn lực. Độc Cô Trường Phàm không chút chậm trễ. Năng lượng phong bạo vặn vẹo cả không gian, giống như hải dương khổng lồ lan tràn. Không gian xung quanh bị chấn nát, mang theo linh hồn lực, trực tiếp thổi quét về hướng Lục Tiêu Du. Nhất thời đem hắn bao phủ vào bên trong. Cơ hồ đồng thời, thân ảnh của Bắc Cung Ngọc vừa mới động đậy, năng lượng lốc xoáy bùng nổ, lực mang tràn ngập cả thân hoàng thai, năng lượng bao trùm tới Lục Tiêu Du. Năng lượng công kích khủng bố khuếch tán khiến Đầu Cô Trường Linh cũng nhóm thần hoàng đều là nhảy ra khỏi đài. Ánh mắt đảo qua, Lục Tiêu Du cười lạnh, thủ ấn kết xuất, từng đạo hồ mang bây giờ huyền ảo đang lướt qua thân thể của hắn. Thời không lao ngục. Lục Tiêu Du quát lên một tiếng, quang mang bộc phát chói mắt, năng lượng thủy hệ bàng bạc hội tụ, linh hồn lực cuồn cuộn dung hợp cùng với thời gian lực trong khoảnh khắc tràn ra. Đồng thời trong thời không lao ngục còn có băng đống không gian trực tiếp va chạm cùng hai cỗ lực lượng đánh tới. Hàn băng lực bây giờ nhất thời lan tràn, ăn mòn năng lượng thuộc tính mộc hệ cùng linh lực lẫn linh hồn, đem cả không gian đều đóng băng cả lại. Bị thời không lao ngục rút xuống, ánh mắt của Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc đều đại biến. Hai người nhất thời cảm giác công kích của mình đã bị Lục Tiêu Du ngăn cản ở bên ngoài. Căn bản không cách nào tiến thêm. Lực công kích ngược lại bị Lục Tiêu Du ăn mòn, đóng băng. Hai người nhìn nhau, đồng loạt phóng tích thần hoàng khí, mộc hoàng khí, trần khí, linh lực, linh hồn lực hoàn toàn dùng toàn lực. Động tới tiên địa năng lượng tràn qua. Hai người liên thủ vây công Lục Tiêu Du. Trên thần hoàng nhai, một mảnh gió dục mây vần. Hai người hoàn toàn tự liên thủ, nhất thời làm thời không lao ngục bị áp chế, ánh mắt đã muốn bước lui. Lúc này Lục Tiêu Du cũng không có gì lo lắng, khóe môi lộ nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. âm thanh rơi xuống, quanh thân của Lục Tiêu Du có ba cỗ năng lượng huyền ảo truyền vào thời không lão ngục. Trong tích tắc, một cỗ uy lực vô hình bắt đầu kéo lên. Chỉ trong nháy mắt, thời không lao ngục gia tăng 8 lần uy lực, đem cả không gian tràn trước bao phủ bên trong. Phạm vi đã sớm lan ra khỏi thần hoàng thai. Tính cả Bắc Cung Ngọc lẫn Độc Cô Trường Phàm đều bị bao phủ ở bên trong. Bên trong thời không lao ngục thổ hệ, giờ phút này, công kích của Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc đã sớm bị áp chế bên trong không gian thổ hệ, giống như bị cô đọng lại. Lực công kích không cách nào tiết ra ngoài. Đây chẳng lẽ là vũ khí thiên cấp sao? Hình như không phải. Uy lực trong không gian này thật mạnh. Lục Tiêu Du thi triển loại công kích gì? Mỗi lần thay đổi thuộc tính uy lực đều tăng lên gấp đôi. Chẳng lẽ đây là chỗ khủng bố của vũ giả ngũ hệ hay sao? Những người vây xem đều kinh hãi. Uy lực của thời không lao ngục nháy mắt kéo lên gấp 8 lần. Thuộc tính thay đổi, phạm vi mấy ngàn thước gió dục mây vận, làm thật nhiều cường giả đều tỏ ra khiếp sợ. Mà trong lúc này, Bắc Cung Ngọc cùng với lại Độc Cô Trường Phàm đều kinh hãi, rơi vào trong không gian, bản thân bọn họ như bị đông cứng lại. Nhiều loại công kích quỷ dị ập tới, làm họ hỗn loạn. Trong nháy mắt thật khó có thể chống đỡ. Bạo! Sau mặt của hai người tối tăm, không chút do dự, gian nan biến hóa thủ ấn. Đột nhiên khống chế, hai cỗ công kích lực trực tiếp nổ tung. Hai cỗ công kích lực lập tức nổ tung thành 4-5 mảnh, trực tiếp hóa thành hai cỗ năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố, thổi quét khắp bốn phía. Phá cho ta! Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, khẽ quát lên một tiếng. Một trường áp không, thời không long ngục nhất thời nổ tung, giống như quang hồ bao phủ phạm vi ít nhất là mấy ngàn thước. Không gian nổ tung, năng lượng ma đạo cuồng bạo dao động điên cuồng, cả không gian bị va chạm biến thành bóp méo, chẳng các gì sơn bằng địa điện. Những người vây xem trên quảng trường đều thối lui nhanh về phía sau. Bên trong không gian hỗn loạn, Bắc Cung Ngọc cùng Độc Cô Trường Phàm phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Mặt đất ầm ầm run lên, đá vụn kích tán. Mọi người rung động, không nghĩ tới cả hai người kia lại bị thương, chẳng khác gì bị người ta trả đạp. Lục Tiêu Du khoanh tay trước ngực, hoang mang bao phủ xung quanh, khí tức làm lòng người ta run rẩy. Bên trong đống đá vụn, thân hình hai người chậm rãi đứng lên, máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi, nhìn chăm chăm Lục Tiêu Du. Bác cùng hoàng tộc, Độc Cô hoàng tộc, không chịu đổi bột kích, chỉ là thường thôi. Lục Tiêu Du cất tiếng cười to, ý cười cuồng ngạo tận trời xanh. Các trưởng lão hải tộc sắc mặt xanh mét, chỉ sợ bọn hắn chưa từng nghĩ tới một ngày này sẽ xảy ra. Bác cùng Ngọc liên thủ với Độc Cô Trường Phàm, nhưng vẫn không thể đối kháng lại Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, người đừng hung hăng càn quấy, người muốn chiến thắng còn sớm lắm. Ánh mắt của Bắc Cung Ngọc âm trầm, đưa tay lòng máu trên khóe môi. Ta chờ đây, ta có thể nói cho ngươi biết, ta chưa từng đem ngươi để vào trong mắt. Một đám linh giả dựa vào tổ ấm bảo hộ, nhưng còn tự mình là siêu phàm chứ. Lục Tiêu Du từ trên cao nhìn xuống cười lạnh một tiếng, lời nói cuồng mạo bá đạo vô cùng. Đông đảo cường giả hai gia tộc sắc mặt thật khó coi, nhưng lại vô lực phản bác, bởi vì Lục Tiêu Du có bổn sự để cuồng ngạo như thế. Trong mắt Độc Cô Trường Phàm chợt lóe hàn mang, sắc mặt tái nhợt, vừa quát đến lập tức lăng không bay lên, từ trong bi tâm bắn ra một đạo bạch quang. Ông một tiếng sấm nổ mạnh, trong tay Độc Cô Trường Phàm hiện ra một vòng tròn đường kính chừng một thước, bị vằn quanh quần chấn động lòng người. Một tiếng sấm vang lên, Bắc Cung Ngọc cũng bay lên không trung, lục mang chợt lóe, trong tay cầm một kiện vũ linh khí giống như trường tiên. Trường tiên dài chừng 5 thước, lại giống như trường xà có 9 đoạn bí văn bảo phủ, năng lượng mộc hệ lan tràn, không gian xung quanh bên cạnh vô thành vô tức tán khai. Diệt hồn cô, bảo vật Độc Cô gia tộc, nghe đồn đã tiếp cận thần khí là hồn khí địa cấp đỉnh phong. Độc Long Tiên, bảo vật Bắc Cung gia tộc, nghe đồn cường giả Bắc Cung gia tộc đã chém giết 9 đầu yêu long, dùng long cốt luyện chế mà thành, là vũ linh khí cực mạnh chỉ kém thần khí. Vận dụng linh khí rồi sao? Lục Tiêu Du cười nhạt rồi nói, ta sẽ cùng các người chơi đùa. Đừng hung hăng càn quấy như vậy. Bắc Cung Ngọc quát đến một tiếng, thân ảnh bay tới, chân khí mộc hệ tràn ra, vùng mạnh trường tiên. Mộc Long Tiên, trường tiên run lên, trực tiếp xuyên thấu không gian, ầm ầm bay thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Không gian bị xuyên thủng, lưu lại khe không gian tối đen. Diệt hồn cô. Hàn ý bất chợt chợt lóe, Độc Cô Trường Phàm thúc giục diệt hồn cô. Năng lượng bàng bạc xoay tròn, hào quang sáng rực, linh hồn năng lượng hùng hằng đánh thẳng tới phía trước. Hai cỗ công kích đều khủng bố vô cùng, tốc độ sắp tới cực hạn, cơ hồ giống như xuyên thấu không gian bao phủ trước người Lục Thiêu Du. Đột nhiên sau lưng Lục Thiêu Du hiện lên một đạo thanh quang nhanh chóng lan tràn. Mọi người đều nhìn thấy một đôi vũ rực màu xanh hoàn mỹ xuất hiện. Thanh quang bao phủ nhẹ nhẹ lưu chuyển như điện mang, uy áp tràn ngập không gian, đồng thời ngưng tụ cỗ năng lượng làm lòng người run rẩy. Là các người muốn so đấu linh khí, ta thành toàn cho các người. Hai kiện linh khí oành kích tới, Lục Thiên Dung ngẩng đầu thúc giục huyễn ảnh thành vũ rực, một đạo cường khí tối đen xuất hiện. Hai đạo công kích rơi trên người Lục Thiêu Du, không gian trùn lên, nứt vụn thành từng khúc. Thân ảnh Lục Thiêu Du cũng hóa thành những mảnh nhỏ rồi tiêu tán. Tốc độ của các người quá chậm. Cơ hồ đồng thời hai người vừa ý thức được mình chỉ đánh trúng tàn ảnh. Lục Thiêu Du đã đi tới sau lưng họ. Sau trường chấn động, hai kim long hư ảnh bạo đứt bay ra. Hai hư ảnh kim long rít gào dựng lên, phá hủy không gian xung quanh. Ánh mắt tạm va chạm vào hai người. Hai người kinh hãi lập tức xoay người. Mộc Long Tiên cùng với Diệt Hồn Cô trực tiếp đánh ra, mang theo lực lượng cuồng bạo nghênh đón. Công kích va chạm, năng lượng ăn mòn lẫn nhau, không gian hư vô lan tràn khe không gian thật nhỏ. Mọi người đều cảm nhận được công kích khủng bố. Năng lượng lập tức nổ tung, hư ảnh kim long cùng năng lượng linh khí khuếch tán, hóa thành kinh khí ngập trời lan tràn bốn phía. Đó là thần khí phi hành. Từ Lôi Huyền Đỉnh còn có vũ dược kia, hắn có hai kiện thần khí. Thần hình của Bắc Cung Ngọc cùng Đồng Cốt Trường Phàm bị đẩy lui. Bây giờ, nhìn thấy huyết ảnh của thành vũ dực, trong mắt tràn ngập rung động. Âm thanh Lục Thiêu Du vang vọng trời cao, chẳng các gì tiếng sấm sét. Hiện tại thì tới lượt ta. Vừa dứt lời, thân hình Lục Thiêu Du bước tới, tâm thần khẽ động. Thành linh khải giáp, hồ biến. Khẽ quát một tiếng, Lục Thiêu Du thúc giục hình thái thứ hai của thành linh khải giáp. Thân hình lập tức bành trướng mở rộng giữa không trung. Lớp vảy thành sắc quỷ dị bao trùm, điện mang quanh quần khắp toàn thân của hắn. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của Lục Thiêu Du đã hóa thành khổng lồ hơn trăm thước, thân hình biến thành đầu cự hổ màu xanh, vần trắng thật lớn. Huyễn ảnh thành vũ dực cũng hóa thành 200 thước lớn, tiếng sấm nổ mạnh không ngừng, khe không gian như ẩn như hiện, nhìn qua chẳng các gì đầu phi hổ khổng lồ. Đây là vũ kỹ gì vậy? Mọi người cực kỳ kinh ngạc, thủ đoạn quỷ dị của Lục Thiêu Du thật sự là quá nhiều. Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, âm thanh mang theo uy áp khiến không ít người tù vì hơi thấp đều rùng mình. Lục Thiêu Du vỗ cánh, thân hình xuyên qua không gian đi tới trước người Độc Cô Trường Phàm. Độc Cô Trường Phàm phục hồi lại tinh thần, từ Diệt Hồn Cô bắn trong một đạo linh hồn quang mang đánh thẳng vào ấn đường của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du không hề tránh né, đồng thời vung hữu trảo tới phía trước. Linh hồn cô công kích trực tiếp xuyên thẳng vào ấn đường, thân thể Lục Thiêu Du run lên. Hồ trào lan tràn điện mang, đột nhiên gấp khúc. Trào ấn lưu lại một ít tàn ảnh, giống như tùy thời sẽ xé rách không gian. Tề Thiên liệt địa trào, hàn mang bắn ra, hữu trào ầm ầm xé tới. Năng lượng hỏa hệ tràn ngập, không gian bị biến thành một mảnh đỏ đậm. Trào ấn đổ bắn bay ra, trong tích tắc đã đặt lên người Độc Cô Trường Phàm. Độc Cô Trường Phàm không nghĩ tới Lục Thiêu Du không sợ linh hồn công kích. Vì thế, không kịp né tránh, bị trào ấn vỡ áp xuống. Không gian bức xé, một thân ảnh văng ngược ra ngoài. Cùng một thời gian, Mộc Long Tiên xuyên thủng không gian xung quanh đã phá nát đi, hùng hằng quất về hướng của Lục Thiêu Du, sắp đánh trúng lưng của hắn. Thân hình của Lục Thiêu Du lập tức đứng thẳng, không hề né tránh. Huyễn ảnh thành vũ rực bao phủ lên trên người, đem thân hình gắt gao bao vây. Tiếng va chạm vang giòn, thân thể Lục Thiêu Du run lên, hai tầng phòng ngự giúp cho hắn không chút tổn thương, nhưng thân hình lại bị nện xuống. Huyễn ảnh thành vũ rực chấn khai, thân hình đáp xuống, trong tích tắc, vũ rực mở rộng. Có một cỗ chân khí quỷ dị đồng hóa không gian xung quanh, hữu trảo lại vùng xuống. Thời không thác loạn, tề thiên liệt địa trảo. Không gian trùn dậy, kinh khí nóng cháy khủng bố, nhanh chóng khuếch tán, trực tiếp xé rách không gian, lộ ra 5 khe không gian tối đen. Bị cự lực trút xuống, Bắc Cung Ngọc bị đánh rơi xuống đất, cơ hồ cùng một lúc với Độc Cô Trường Phàm. Thân thể hai người nện xuống đất, tạo ra hố sâu thật lớn, đá vụn kích tán, đất rung núi chuyển. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hai người kia lại bị trúng đòn nghiêm trọng như vậy, quả thật giống như một mặt trà đạp. Mỗi lần giao thủ đều bị Lục Thiêu Du trực tiếp nện xuống đất. không biết là lần thứ mấy bò lên khỏi mặt đất. Hai người phun ra máu tươi, liên tục bị thương, làm hai người biến thành trọng thương, sắc mặt kinh hãi. Hai người nhìn lên không trung, lúc này mới ý thức được không phải Lục Thiếu Du cuồng ngạo, mà thực lực của họ không thể đối kháng Lục Thiếu Du. Vận dụng toàn lực đi. Bác Cung Ngọc lau máu tươi, nhìn Độc Cô Trường Phàm nói. Lục Thiếu Du thật quá mức cường hãn, lúc này chỉ có thể vận dụng toàn lực. Sắc mặt của Độc Cô Trường Phàm ngưng trọng, kẻ gật đầu, thân ảnh bay lên không trung. Linh lực truyền vào diệt hồn cô, nhất thời, một đạo quang mang mạnh mẽ dâng lên, năng lực đáng sợ tràn ngập. Lục Thiếu Du thu hồi hổ biến, khôi phục lại khải giáp, cảm giác được năng lượng bàng bạc truyền tới, cũng khiến cho hắn có cảm giác áp chế. Linh hồ diệt hồn. Động cốt Trường Phàm lớn tiếng quát lớn, trong nháy mắt, cả không gian đều run rẩy, thiên địa năng lượng hội tụ xung quanh, nửa bầu trời biến thành phong vân biến sắc, uy áp thật lớn theo sau lan tràn. Ngưng tụ. Theo đạo thủ ấn cuối cùng rơi xuống, diệt hồn cô bay lên giữa không trung, nháy mắt hóa thành quang đoàn khổng lồ hơn ngàn thước. Chỉ trong nháy mắt, không gian nhất thời run rẩy, giống như sóng thần gào thét, quang đoàn ngưng tụ thành một đầu bạch sắc cự hồ khổng lồ gần 1.000 thước. Cự hồ như vật còn sống, năng lượng ngập trời, uy áp kinh người, làm tất cả cường giả đều cảm giác tim đập thật nhanh. Mộc Long phá thế. Bắc Cung Ngọc quát một tiếng, Mộc Long tiền biến hóa lớn hơn ngàn thước. Một tiếng long ngâm vang vọng trên trời cao, Mộc Long tiên hóa thành đầu cự long màu xanh biếc, nhưng dáng vẻ chỉ giống như tạp long mà thôi, long uy lan tràn vô cùng sinh động. Lục Tiêu Du, nhìn xem ngươi làm sao tiếp tục hùng hằng càn quấy. Động cốt Trường Phàm quát lớn, thủ ấn đẩy ra. Cự hồ bay thẳng về hướng Lục Tiêu Du, mà sắc mặt của hắn cũng trắng bệch, một kích toàn lực làm cho hắn tiêu hao hầu như không còn. Đi! Bác Cùng Ngọc bây giờ cũng đẩy ra thủ ấn. Lục Long cũng là ầm ầm khoanh chân, hoành kích tới. Lục Thiếu Du thở sâu một hơi nói, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Âm thanh rơi xuống, thời không long ngục thổ hệ khuếch tán giữa không trung. Lần này, hắn toàn lực thi triển, cả không gian lung này sắp nổ tung, năng lượng thổ hệ trống rỗng hội tụ. Không gian như đọng lại, bao phủ khắp phạm vi mấy ngàn thước, kể cả hư ảnh Bạch Hồ cùng Lục Long. Lại là một chiêu này, vô dụng thôi. Hai người như sớm có chuẩn bị, toàn lực đánh vào bên trong Bạch Hồ cùng Lục Long. Bạch Hồ Lục Long rít gào, vì lực tựa hồ gia tăng, nhất thời muốn tránh thoát thời không long ngục. Thời không long ngục răng rắc rung động như sắp bị phá nát. Độc Cô Trường Phàm lộ nụ cười lạnh mà quát. Lục Tiêu Du, lần này nhìn xem người làm sao ngăn cản. Ở trước mặt sáu đại hoàng tộc, người cho rằng mình có lực đối kháng sao? Chỉ biết dựa vào tổ tiên bảo hộ, một đám ếch ngồi đáy giếng, luôn tự cho mình siêu phàm. Các người có được thiên phú bẩm sinh của tổ tiên mà ta từng bước một đi tới, nhiều lần trải qua tôi luyện gian nguy. Đám người nhị thế tổ như các người làm sao so sánh được? Không phải chỉ dựa vào tổ tiên bảo hộ sao? Tổ tiên các người lĩnh ngộ ra thuộc tính, còn các ngươi lại biết cái gì? Hôm nay, thuộc tính thứ sáu xuất thế, ta sẽ cho các người biết, ở trước mặt của ta, các người chỉ là loại phế vật. Âm thanh của Lục Tiêu Du cuồn cuộn quanh quẩn trên bầu trời, giống như sấm sét từng trận, làm người ta cảm giác như nổ vang bên tai. Bên trong thời không lao ngục, Lục Tiêu Du kết xuất thủ ấn nói, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Vừa dứt lời, quanh thân của Lục Tiêu Du hiện lên kim mang, như mặt trời phóng lên cao. Kim mang chói mắt nương theo sau khí thức cực độ quỷ dị khuếch tán, chậm rãi lan tràn khắp cả thiên không. Kim mang chiếu xuống mặt đất, chân khí vô cùng vô tận. Xa xa, sàn lạ lan tràn ra, khí tức sắc bén tiêu tán. Tiếng sấm sét vang vọng, chân trời bình tĩnh đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen áp không, cả không gian run rẩy xen lẫn tiếng sấm vang rền. Cả không gian đột nhiên hôn ám, phảng phất như thiên địa lâm vào trong bóng tối, năng lượng vô hình dao động, mặt đất chớp nhoáng. Bên trong đan điền Lục Thiêu Du, đan điền liên tục xoay tròn. Trong đan điền khí hải, năng lượng bàng bạc không ngừng tràn ra. Chỉ thấy năm loại năng lượng thuộc tính vây quanh Lục Thiêu Du, tản ra quang mang chói mắt. Mà năm loại năng lượng thuộc tính lại vây quanh bên dưới kim mang. Kim mang càng thêm chói mắt. Một cỗ uy áp xa lạ buông xuống mặt đất, thiên địa chấn động ngày càng kịch liệt. Mọi người đều cảm giác được năng lượng kim mang kéo tới. Xung quanh đất trùng đối chuyển, sông suối dựng đứng bốc cao lên trời. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Từng luồng kim quang không ngừng thẩm thấu, dũng mãnh lao về hướng Lục Tiêu Du. Kim mang gào thét không ngừng hội tụ. Lục Tiêu Du lăng không đứng thẳng, kim quang rạng rỡ, cực kỳ đồ sộ, ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác được năng lượng khủng bố sắc bén kia, các cường giả ngây người, lập tức nghẹn họng nhìn trần trối, gắt gao nhìn chằm chằm kim quang trên người Lục Tiêu Du. Thuộc tính mới, thật sự là thuộc tính mới. Lục Tiêu Du lĩnh ngộ được thuộc tính mới, thuộc tính thứ 6, thuộc tính mới, ngoài mộc thủy hỏa thổ phong còn có một thuộc tính thứ 6. Trời ơi, thật không thể tin được. Trong giây lát, trên quảng trường, ngoại trừ Kim Huyền, Nam Thúc cùng nhóm người Lục Tâm Động, ai cũng run rẩy chấn kinh lẫn kích động, há hốc miệng không ngừng rùng mình. Thậm chí người của 6 đại hoàng tộc đều không cách nào bảo trì ấn định. Đây là thuộc tính mới, với họ mà nói, tự nhiên hiểu được đại biểu cho điều gì. Thuộc tính thứ 6, tiểu tử này lĩnh ngộ thuộc tính thứ 6. Nhóm người Vân Khiếu Thiên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự vui mừng. Vân Khiếu Thiên thật chưa từng nghĩ tới tiểu tử năm xưa đã đạt được thành tựu như hôm nay. Thiên phú của hắn thật sự là khủng khiếp. Thiêu dù lĩnh ngộ được thuộc tính thứ 6, đầu cô Cảnh Văn run lên, khuôn mặt ngẩn ngơ. Đây là sự thật, Thiêu dù đã làm được. Bác cùng Vô Song kích động lại nói. Bên trong không gian, lúc này xuất hiện vài chân khí thật khó hiểu. Lúc này cực kỳ run rẩy rình tới, không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh. Năng lượng bàng bạc tới vào thân thể Lục Tiêu Du, kim quang chói sáng giống như thần tích hàng lâm. Nhưng vào lúc này, trong mắt của Lục Tiêu Du đột nhiên bắn ra kim quang, chấn khai mây đèn dày đặc trên bầu trời. Âm thanh tiếng quát vang xa. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thổ sinh kim. Tiếng quát hạ xuống, linh hồn mọi người run rẩy, chỉ thấy kim mang phóng lên cao, mang theo lồi điện nhanh chóng lan tràn ra. Ngày tiếp theo kim quang như lưu tinh chảy xuống, đột nhiên truyền vào bên trong không gian quỷ dị trước người Lục Tiêu Du. Chỉ thoáng chốc, liền xuất hiện một màn làm lòng người tâm kinh thán đảm. Không gian rung chuyển hoàn toàn trao đảo, năng lượng thổ hệ biến mất, mà một cỗ uy lực vô hình đã bắt đầu tăng lên, càng lúc càng khủng bố. Cỗ năng lượng tràn ngập khí tức sắc bén phát đạt, chân khí vô cùng bá đạo thổi quét khắp cả thiên địa. Mà theo năng lượng kim hệ tưới xuống, nháy mắt uy lực tăng lên gấp 14 lần, cả không gian rung động lùng lầy như sắp đổ, như muốn nứt vụn. Uy lực đang tăng lên lại giống như gặp phải cổ bình, dần dần chậm lại. Đột nhiên không gian bên ngoài tràn ngập kim mang lại vỡ vụn, đồng thời uy lực 14 lần của thời không lao ngục tiếp tục kéo lên, lướt qua cổ bình, nháy mắt tăng lên gấp 16 lần. Nhưng vào ngay thời điểm đó, trong thiên địa lại tràn ngập mây đen, nhanh chóng hội tụ. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang vọng, lại là thiên địa dị tượng. Nam Túc lặng người, tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt đại biến, tinh quang bắn ra, rốt cuộc trong mắt hiện lên vẻ không dám tin, cả người kích động không ngừng. Vũ khí thiên cấp, đây là vũ khí thiên cấp xuất thế. Nam Túc bây giờ kinh ngạc nhìn lên không trung, không cách nào giữ được bình tĩnh, thân hình kích động run rẩy. Đây hình như là vũ khí do Lục Tiêu Du tự mình nghĩ ra. Năm xưa, lão chủ nhân cũng là như thế. Vũ khí thiên cấp xuất thế sẽ khiến cho thiên địa biến sắc. Thần sắc Kim Huyền cũng khiếp sợ. Có ai có được bổn sự này, ngoại trừ lão chủ nhân, cũng chỉ có Lục Tiêu Du. Đây là người thứ hai hắn nhìn thấy. Cho dù có người sáng lập được vũ khí thiên cấp, cũng phải đạt tới đế giả mới làm được. Mà không phải đế giả nào cũng có khả năng này. Vũ khí thiên cấp, đây là vũ khí thiên cấp xuất thế. Lục Tiêu Du từng nghĩ ra vũ khí, lúc này thăng chức thiên cấp. Lúc này, mọi người đã bị đả kích tinh ngày dài thẫn thờ. Thế nhưng đối diện với sự thật, người của 6 đại hoàng tộc không thể không tin tưởng cùng thừa nhận. Lục Tiêu Du đã làm được, cũng triệt để trả đạp lòng cuồng ngạo của bọn họ, đánh vỡ tự tôn của bọn họ. Họ thân là hoàng tộc, nhưng nếu so sánh với Lục Tiêu Du, lúc này đã tự thấy xấu hổ. Thiên phú của Lục Tiêu Du thật sự như lông phượng sừng lân. Người mà đại biểu, đại tiểu thư xem trọng, quả nhiên là không tầm thường. Như vậy trong tộc sẽ không còn ai phản đối được nữa rồi. Bắc Cung Nhất run rẩy, ánh mắt kích động. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn qua nữ nhi, trong mắt cũng rung động. Ánh mắt nữ nhi của hắn thật sự phi phạm, lần này cũng không nhìn lầm người. Độc Cô Cảnh Văn cảm nhận được ánh mắt của phụ thân, trong mắt khẽ động, như muốn nói với cha của nàng. Người mà nàng vừa ý thật sự không kém, bởi vì hắn đã chứng minh thực lực của hắn. Lục Tiêu Du dùng hợp thuộc tính thứ 5, uy lực tăng lên gấp 16 lần khủng bố vô cùng. Tuy trình độ khủng bố tới cực hạn, nhưng uy lực chồng lên, đương nhiên tiêu hao cũng chồng lên. Công kích của Độc Cô Trường Phàm cùng với Bắc Cung Ngọc hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đây hình như là bị đọng lại, Một cỗ khí tức tiêu sái, sắc bén, khiến cho Lọc Long bây giờ cùng Bạch Hổ đều trùn dậy. Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, thủ ấn vỗ xuống, chỉ thấy bên trong thời không đảo ngục, kim hệ đột nhiên có một cánh tay kim quang phá không bay ra. Bàn tay khổng lồ như Phật thủ ấn, lớn tới mấy ngàn thước, không gian nứt vụn, phong vân khuấy động, lập tức vỗ lên Lục Long cùng Bạch Hổ. Trảo ấn đánh xuống, hư không tối đen ẩn hiện, lực phá không vỡ áp, trực tiếp đem hư ảnh Bạch Hổ, Lục Long phá toái vỡ áp trên thần hoàng thai, ngay sau đó lại trụ vỡ. Không gian cũng không có bao nhiêu động tĩnh, hư ảnh Lục Long Bạch Hổ phá nát, hóa thành Bộc Long Tiên cùng diệt hồn cô rơi xuống đất. Năng lượng ngập trời giống như quang hồ bao phủ khắp phạm vi hơn vạn thước. Quảng trường như sơn băng địa liệt, cả thần hoàng thai cũng bị đánh thành trò bụi. Năng lượng kinh khí cuồng bạo sôi trào kịch liệt, cả không gian đều biến thành bóp méo. Lực lượng cuồng bạo thổi quét, người vây xem đều thối lui, uy lực khủng bố làm người ta run như cầy sấy. Bắc Cùng Ngọc cùng Độc Cô Trường Phạm đồng thời phun máu tươi, chân khí lập tức uể oải. Thời không lòng ngục kìm hệ, nhanh mắt biến mất theo trào ấn khổng lồ. Giữa không trung lại khôi phục ánh sáng. Bắc Cùng Ngọc, Độc Cô Trường Phạm, lần này các ngươi còn lấy gì đối kháng với ta? Lục Thiếu Du nháy mắt đi tới trước mặt hai người. Trên hai tay tràn ngập chân khí bức người, kim quang chói mắt, mang theo vẻ sắc bén cùng sát khí. Hai quyền hung hăng đánh lên thân thể hai người. Kim quang xuyên thấu bá đạo, khải giáp của họ lập tức nứt nẻ, lan tràn. Tiếp tục, thêm hai quyền đánh ra, tàn ảnh kim mang hùng hăng giáng lên lồng ngực của hai người. Liên tục nhận lấy hai quyền, cả hai lại phun ra máu tươi, khải giáp tiếp tục nứt vỡ. Phá cho ta! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, hai đấm lại đánh thẳng vào ngực của hai người lần nữa. Hai người lại phun ra máu tươi, thân hình bắn ngược, hùng hăng oanh kích vào đống đổ nát của thần hoàng thai bên dưới. Đất rung núi chuyển, đá vụn kích tán, tiếng sấm vang vọng trời cao. Lục Thiếu Du vẫy động vũ dực, thân hình cũng lao vào trong đống đá vụn. Tiếng sấm đổ mạnh, vũ dực vẫy động bay lên. Trong nháy mắt, thân hình Lục Thiếu Du lại bay ra. Lục Thiếu Du rơi xuống đất, đem cho bụi thổi tung khuếch tán. Kim mang tán phát bốn phía, chân khí khiến người ta run rẩy. Mà lúc này, hai tay của Lục Thiếu Du đang nắm lấy cổ họng của Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc. Chỉ cần hắn dùng sức, chỉ sợ sẽ bẻ gãy cổ của họ. Mà lúc này, khải giáp trên người cả hai đều phá nát. Lục Thiếu Du dựa vào kim hệ sắc bén đã đánh khải giáp hai người thành những mảnh nhỏ. Ánh mắt của Lục Thiếu Du đảo qua người Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc, lại nhìn sắc mặt trắng bệch đầm đìa máu tươi của cả hai, lạnh lùng nói: "Hiện tại ta chỉ cần dùng chút sức lực, người lập tức vong mạng. Ở trước mặt của ta, các người còn có tư cách gì hùng hằng càn quấy? Tổ tiên cấp thiên phú cùng với ưu thế cho các người, ở trước mặt ta cũng đã không còn sót lại chút gì." Lục Thiếu Du, đừng! Bác Cùng Nhất hét lớn một tiếng, thân ảnh nhảy ra. Đại hộ pháp, người có chuyện nói sao? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không có ác cảm gì với vị đại hộ pháp này, cho nên thái độ vẫn đỡ hơn một chút. Lục Thiếu Du, nể tình thần nữ cùng lão hồ, người đã thắng lợi, thả Bác Cùng Ngọc đi. Ánh mắt của Bác Cùng Nhất run lên, chỉ sợ mặt mũi của mình không đủ, đành phải kéo theo đại tiểu thư. Khuôn mặt già nua nở nụ cười khổ. Kết quả hôm nay thật sự vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Lục Thiếu Du nhìn lướt qua Bắc Cung Nhất, khoe môi khẽ cười, đột nhiên vung tay, thân hình hai người nặng nề rơi xuống đất cách vài chục thước. Hai người lại phun ra máu tươi. Hai người nhìn Lục Thiếu Du không cách nào thừa nhận sự thật đã xảy ra. Họ đã đại bại, bại cực kỳ thê thảm. Quảng trường hoàn toàn lặng ngắt như tờ, yên tĩnh áp lực, có chút đáng sợ. Lúc này, Lục đại nhân hoàng tộc đã biết, làm Lục đại hoàng tộc bọn họ không còn tư cách tự phụ trước mặt Lục Thiếu Du nữa. Lục Thiếu Du đã thoát khỏi phạm trù Lục đại hoàng tộc, vì hắn kiểm soát thuộc tính thứ 6. Có lẽ không lâu sau, hắn sẽ đặt chân vào đệ thất hoàng tộc. Cường giả thần hoàng đoàn biểu tình vô cùng ủ rũ, không ai ngờ sẽ là kết quả này. Mặt Độc Cô Trường Linh càng trắng bệch hơn, cùng Độc Cô Trường Không mắt thẫn thờ. Nam Túc nhìn đằng trước, nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt không thay đổi, nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng mắt của Nam Túc rưng rưng. Tuy người này không phải đệ tử của gã, nhưng ở trong lòng đã xem Lục Thiếu Du như đệ tử ruột của mình. Từng bước nhìn hắn trưởng thành, từng bước nhìn hắn lớn mạnh, cho đến ngày hôm nay, Nam Túc vui mừng, cảm thán, rồi chẳng hiểu sao mắt lóe tia lạc lõng. Trong đám người, Độc Cô Luật nước mắt lưng tròng nói: Nghĩa phụ có thể yên nghỉ rồi. Từ nay về sau, Lục gia sẽ đạt đến độ cao mà người không tưởng được. Độc Cô Luật có chút tình cảm riêng với Lục gia. Lục Thiêu Du thu về áo giáp thanh linh, khoanh tay đứng. Lục Thiêu Du nhìn Độc Cô Trường Phàm lạnh nhạt nói: Độc Cô Trường Phàm, người thua, hãy cùng ca ca của người tự phế đi tu vi. Lời nói lạnh băng rơi vào tai đám người Độc Cô gia tộc, đặc biệt chói tai. Tất cả cặp mắt cùng nhìn chằm chằm vào Độc Cô Trường Phàm, không biết gã có tự phế tu vi không. Độc Cô Trường Phàm run rẩy, vùng vẫy đứng dậy nhìn Lục Thiêu Du trước mặt, khóe môi chảy máu, mắt thẫn thờ. Độc Cô Trường Phàm thì thào: Ta thua, yên tâm, ta sẽ không quỳ, ta sẽ tự phế tu vi. Độc Cô Trường Phàm dứt lời liền kết thủ ấn, ánh sáng nhạt quanh quẩn trên ngón tay. Lục Thiêu Du mắt lạnh nhìn, Độc Cô Trường Phàm có nhân phẩm tốt hơn Độc Cô Trường Đình nhiều, ít ra dám làm dám chịu. Một tiếng quát vang lên: Khoan đã! Một bóng người nhảy ra từ đám người Độc Cô gia tộc, khóe môi Lục Thiêu Du cong lên. Hắn sớm biết người Độc Cô gia tộc sẽ không trơ mắt nhìn tộc nhân Độc Cô Trường Phàm, Độc Cô Trường Đình tự phế tu vi. Tiếng quát vừa dứt, ánh sáng trên tay Độc Cô Trường Phàm vụt tắt, gã ngước mắt để nhìn, người đó đã đáp xuống trước mặt Độc Cô Trường Phàm. Độc Cô Trường Phàm ủ rũ nhìn người mới đến. Đại trưởng lão. Đây là đại trưởng lão của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Phạm Vân. Độc Cô Trường Phàm khẽ nói: Đại trưởng lão, tu vi của Trường Phàm không tinh, làm Độc Cô gia tộc mất mặt. Đại trưởng lão nhìn Độc Cô Trường Phàm: Không có liên quan đến ngươi, là do Lục Thiêu Du quá mạnh. Thiên phú của Độc Cô Trường Phàm đã là một trong những người đỉnh cao nhất trong tộc suốt mấy năm qua. Tất cả chỉ tại Lục Thiêu Du, hắn quá mạnh. Đại trưởng lão vừa nói xong, ngước mắt nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, rốt cuộc ngươi muốn sao? Hãy nói ra điều kiện của ngươi đi. Chỉ cần làm được thì Độc Cô gia tộc ta tuyệt đối sẽ thực hiện. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói: Ngươi nghĩ điều kiện của Độc Cô gia tộc hấp dẫn người lắm sao? Ta chỉ muốn nhận tiền cược của ta là được, những điều kiện khác thì ta không cần biết. Khoe môi Lục Thiêu Du cong lên, lạnh lùng nhìn Độc Cô Phạm Vân. Độc Cô gia tộc muốn quỵt nợ thì tùy tiện đi. Các đại gia tộc có mặt ở đây, không biết các người có làm mất danh tiếng của tổ tiên Độc Cô gia tộc mình không? Tiếng cười to cuồng ngạo phóng túng của Lục Thiêu Du làm toàn bộ trưởng đạo Độc Cô gia tộc cơ mặt cò giật. Không ngờ Lục Thiêu Du này cứng đầu cứng cổ, bảo để Độc Cô Trường Phạm, Độc Cô Trường Đinh tự phế tu vi thì đánh chết bọn họ cũng không đồng ý. Nhưng bọn Độc Cô gia tộc quỵt nợ ngay trước mặt các đại gia tộc thì bọn họ cũng không làm được. Vì nếu làm như vậy, danh tiếng tổ tiên Độc Cô gia tộc sẽ mất hết. Lục Thiêu Du nói như thế, rõ ràng là khắp nơi áp chế bọn họ. Cơ mặt của đại trưởng lão co giật, ánh mắt âm trầm. Lục Thiêu Du, người một vừa hai phải thôi. Đây là Độc Cô gia tộc, núi không chuyển thì nước chuyển. Lục Thiêu Du lạnh lùng quát: Lão già, muốn quỵt nợ thì nói thẳng ra, bàn nội nó chứ, đừng có dở giọng uy hiếp ta. Nếu sợ Độc Cô gia tộc người thì hôm nay ta đã không đến. Tính tình của ta cứng như lửa vậy đấy, không ăn cứng. Rõ ràng Độc Cô Trường Phàm đang bị uy hiếp hắn. Lục Thiêu Du hận nhất đã bị uy hiếp, thế là hắn nói thẳng không chút khách khí. Độc Cô Phạm Vân nổi giận: Khốn kiếp! Lục Thiêu Du không dám thèm để Độc Cô Phạm Vân vào mắt. Há mồm ngậm miệng kêu lão già chọc giận đáo và cũng tìm được cơ hội ra tay. Vừa hét xong, đại trưởng đạo định tấn công. Một thanh âm thản nhiên nhẹ nhàng vang vọng trong quảng trường. Ỷ lớn hiếp nhỏ, có cần chút danh tiếng của Độc Cô gia tộc không? Là ta mang hắn đến đây, người dám đụng vào thử xem. Thế thì đừng trách ta không khách sáo với người. Người phát ra thanh âm chính là Nam Thúc, thanh chủ thành thần hoàng Độc Cô gia tộc, Độc Cô Ngạo Nam. Nam Thúc dứt lời, thân hình không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, nhưng phát ra khí thế vô hình khiến người ta không dám khinh thường. Nghe Nam Thúc nói, Độc Cô Phạm Vân muốn công kích nhưng cố kiềm nén lại. Độc Cô Phạm Vân nhìn Nam Thúc nói: Độc Cô Ngạo Nam, đừng quên người cũng là một thành viên của Độc Cô gia tộc. Nam Thúc lạnh nhạt nói: Ngày xưa mẫu thân của ta cũng là một phần của Độc Cô gia tộc. Trong giọng nói chất chứa lạnh lẽo. Nam Thúc đáp lại, cơ mặt Độc Cô Phạm Vân co giật, muốn nói gì rồi lại không tốt nên lời. Độc Cô Ngạo Vũ hơi biến sắc mặt, lắc người chớp mắt đáp xuống trước mặt Lục Thiêu Du, quét mắt nhìn mọi người. Đại trưởng lão, người Độc Cô gia tộc ta nói chuyện đương nhiên phải giữ lời. Nghe Độc Cô Ngạo Vũ nói, làm đại trưởng lão biến sắc mặt. Tộc trưởng, nhưng mà... Độc Cô Trường Phàm, Độc Cô Trường Linh tuyệt đối không thể tự phế tổ vị.